Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99 chẳng lẽ thật là cầu huyết thiên kim đánh cháo ánh mặc kệ Nhạc Linh Chi tiếp thu hay không? Phỉ Thúy vòng ngọc đã phóng tới nàng trong tay cảm ơn. Nãi nãi, Nhạc Linh Chi nhận lấy Phỉ Thúy vòng ngọc. Âu Dương tướng quân nhìn này cơ linh hiểu chuyện nha đầu, tưởng lời nói không biết như thế nào mở miệng. Hắn ở Cố Tranh gia lần đầu tiên thấy nàng, liền ngây ngần cả người, nàng rất giống hắn tiểu muội Âu Dương San, bộ dáng nhi giống, hai chỉ má lúm đồng tiền càng giống. Hắn lúc ấy thiếu chút nữa liền đem nàng trở thành tiểu muội bế lên tới. Qua đi hắn còn cười thầm chính mình, người có giống nhau, vật có tương đồng, liền không cần đại kinh tiểu quái. Chính là, đương hiểu biết đến thân thế nàng, lại phát giác nàng cái kia cữu cữu không bình thường khi, hắn trực giác nhận định, tiểu cô nương thân thế có bí mật. Hắn không hề nghĩ ngợi liền quyết định phái người che chở nàng tới kinh thành. Chỉ có tới rồi kinh thành, tới rồi những người đó mi mắt phía dưới, mới có thể biết rõ ràng sự tình chân tướng. Hắn đem Nhạc Linh Chi sự nói cho bạn già nghe, bạn già cũng cảm thấy kỳ quái. Lâm Thiếu Nam một nhà, vì cái gì muốn sát một cái giống bọn họ tiểu muội tiểu cô nương? Theo lý thuyết, Lâm Thiếu Nam một nhà, cùng nhà bọn họ tiểu muội, tám vậy che đánh không đến cùng nhau. Hẳn là sẽ không có cái gì liên lụy. Âu Dương tướng quân ý tứ thực rõ ràng, chẳng sợ Nhạc Linh Chi cùng nhà hắn tiểu muội không có một chút quan hệ, hắn cũng muốn giúp nàng điều tra rõ thân thế. Tướng quân, ngài chính là, có chuyện muốn hỏi ta? Nhạc Linh Chi nhịn không được hỏi, ngươi cảm thấy ngươi cữu cữu vì cái gì muốn giết ngươi? Nhạc Linh Chi thực bình tĩnh, ta suy đoán, cùng ta mẫu thân thân thế, có quan hệ, ta hoài nghi, ta mẫu thân. Không phải bọn họ thân sinh, nói cách khác, nào có phóng thân khuê nữ ở nông thôn chẳng quan tâm, hiện tại lại tưởng nổ cỏ tận gốc giết nàng. Không phải thân sinh, đó là như thế nào tới? Vâng, Âu Dương tướng quân đối Nhạc Linh Chi suy đoán thực cảm thấy hứng thú. Có khả năng là, khi còn nhỏ, bị bọn họ nhặt được, có thể giả thiết, ta mẫu thân trên người, có đặc biệt quý trọng đồ vật, bị bọn họ chiếm vì tư hữu, bọn họ lo lắng. Có người nhận ra ta nương, liền đem ta nương, đưa đến ở nông thôn, Lâm Thiếu Nam, về quê một chuyến, khả năng phát hiện, ta lớn lên giống người nào đó, cho nên muốn giết ta. Nhạc Linh Chi nói càng trôi chảy, nàng hơi hơi mỉm cười, lộ ra hai chỉ lúm đồng tiền. Này chỉ là suy đoán, không đảm đương nổi thật, kỳ thật nàng rất muốn nói, nàng hoài nghi chính mình mẫu thân là cái bị đánh cháo thiên kim tiểu thư. Bởi vì diện mạo giống thân sinh cha mẹ, cho nên bị tàn nhẫn hủy dung, còn bị đưa đến ở nông thôn. Sau đó Lâm Thiếu Nam về quê một chuyến, phát hiện nàng cư nhiên cực kỳ giống nàng nương không hủy dung thời điểm, bọn họ không thể không muốn sát nàng. Nàng kiếp trước xem qua TV tiểu thuyết, bên trong cầu huyết cốt truyện, chính là như vậy. Nhưng nàng hiện tại không nghĩ nói, nàng chờ Âu Dương tướng quân vợ chồng trước nói, bọn họ thực rõ ràng biết nàng giống ai. Cái kia ai, vô cùng có khả năng là bọn họ thân nhân, như vậy liền có thể lý giải, vì cái gì Âu Dương tướng quân đối chuyện của nàng như vậy để bụng. Âu Dương tướng quân là thẳng tính, trực tiếp nói cho Nhạc Linh Chi. Không nói gạt ngươi, ngươi lớn lên cực kỳ giống ta tiểu muội Âu Dương San. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Linh Chi tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, vẫn là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nói giỡn hỏi. Vậy ngươi tiểu muội nhưng có nữ nhi đánh rơi bên ngoài? Âu Dương tướng quân lắc đầu, cũng không có, nhưng là ta tiểu muội sinh cái thứ nhất nữ nhi khi là ở bên ngoài, lúc ấy bên người nàng chỉ có một nha hoàn bồi. Nhạc Linh Chi lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ thật là cầu huyết thiên kim đánh trao án, muốn biết ta tiểu muội vì cái gì sẽ ở bên ngoài sinh hài tử sao? Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Tưởng tấu chương xong, quảng cáo cách chương.